có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian học quân sự tuy rằng vất vả, nhưng bù lại có thể bồi dưỡng tình cảm tập thể cua 3-4 ngày thì các bạn cùng lớp đều quen mặt nhau cả. Trang Cẩm Lộ vốn ưa nhìn, tính tình dễ mến, lại được Vương Văn Bình chỉ đích danh làm lớp trưởng, thế nên quan hệ với các bạn nam nữ cùng lớp cũng không tệ. Tưởng Trầm Tinh vui vẻ thích khao ăn uống, bao giờ cũng đi cùng cậu. Mấy ngày qua, dù họ đi đâu thì cũng đều được các bạn vây quanh cùng nói giỡn, nô đùa. Buổi huấn luyện hôm nay rất gắt vì lớp họ biểu hiện tốt nên huấn luyện viên cho nghỉ sớm. Ngày hôm nay các bạn không tệ, cho nghỉ 20 phút. Cả lớp hoan hô, huấn luyện viên hôm nay đẹp trai quá trời quá đất, huấn luyện viên khao bọn em cái gì đi. Huấn luyện viên hát một bài đi ạ, các bạn nam huýt sáo ầm ĩ như thể đang thi xem ai huýt sáo to hơn, các bạn nữ cũng cười vỗ tay hùa theo, trên từng khuôn mặt thiếu niên toát lên niềm phấn chấn rất đặc biệt mà chỉ tuổi thanh xuân mới có. Huấn luyện viên rất hào phóng, thầy rút tờ 100 tệ ra khỏi ví. Mời các bạn ăn kem đậu xanh, nào, hai bạn nam đứng ở hàng cuối đi khiêng hai thùng kem về đây. Lần thứ hai, Khương Vĩ và Trang Cẩm Lộ lại trúng số. Trang Cẩm Lộ thở dài, hoảng hốt nghĩ, nếu biết trước thì đã không đổi chỗ với bạn nam kia, bởi vì ngồi phía sau thì cậu sẽ rất hay bị gọi đi chạy việc cùng với Khương Vĩ. Khương Vĩ nghe tiếng cậu thở dài, đương nhiên cũng không vui vẻ gì cho cam. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, đúng ra thì cũng tới lúc nên nguôi giận rồi. Cuối cùng bây giờ cả hai đều không vui, thằng nhóc Trang Cẩm Lộ này sao mà ghim quá vậy, bộ lúc đó cậu nói chuyện quá đáng lắm mà, hả? Tưởng Trầm Tinh vừa nhìn thấy Khương Vĩ cau mày, còn tưởng rằng cậu không muốn đi cùng với Trang Cẩm Lộ. Để tránh cho hai người lại mâu thuẫn, cậu bèn chủ động giơ tay rồi nói. Thưa huấn luyện viên, để em đi cùng với Khương Vĩ. Trang Cẩm Lộ vừa lành vết gãy xương, không thể đi đứng quá nhiều ạ, huấn luyện viên cũng không để tâm ai đi, phất tay. Khương Vĩ nghe xong lại không vui, cậu huýt Tưởng Trầm Tinh. Không cho mày đi, mày kiếm chuyện mãi. Huấn luyện viên muốn Trang Cẩm Lộ đi cơ mà. Tưởng Trầm Tinh trợn to mắt, ha, đậu móa, anh Vĩ, hai hôm nay mày ăn thuốc nổ à, sao ngày nào cũng bùm bùm với tao vậy? Mày chớ có xen vào chuyện của người khác, vốn là thầy chỉ định nó, mày dính dáng tới làm gì? Trang Cẩm Lộ đỡ chán, kéo Tưởng Trầm Tinh lại, đừng ầm ĩ nữa, chuyện có bao lớn đâu, mình đi cho. Một tuần lễ này Tưởng Trầm Tinh sớm tối ở bên Trang Cẩm Lộ, lòng dạ đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu. Anh Vĩ đến thắng chắc hệt như núi lửa phun trào. Khương Vĩ âm u nói, ừa đúng rồi, mày sủa thêm câu nào nữa là tao cho mày thành người có máu mặt ngay. Tưởng Trầm Tinh vờ nôn mửa, phẫn nộ nhưng không nói gì. Khương Vĩ và Trang Cẩm Lộ rời khỏi hàng để đi mua kem. Suốt cả quãng đường không ai nói tiếng nào, Trang Cẩm Lộ thích nghi rất nhanh, cậu thích cùng mọi người đùa giỡn náo nhiệt nhưng vốn dĩ trong xương cốt vẫn là một người yên tĩnh. Cậu có thể ồn ào nhưng cũng cần những khoảng lặng. Thế nên một khi người bên cạnh không nói chuyện, cậu có thể lập tức tiến vào thế giới riêng rồi nghĩ ngợi lung tung, từ món sốt cà rốt khó ăn hồi trưa cho đến Lộ Lộ và Lục Lục trên ban công phòng ngủ. Thế nên cậu thật sự không cố ý im lặng với Khương Vĩ, nhưng bên phía Khương Vĩ lại không biết điều này. Cậu chỉ cảm thấy Trang Cẩm Lộ đang cố gắng quên cậu đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu tỏ vẻ khó chịu cũng quay sang bên khác. Hai người đến căn tin, Trang Cẩm Lộ bước lại chỗ tủ lạnh nhìn thử, ở ngăn dưới vừa khéo đang có sẵn hai thùng kem đậu xanh. Mỗi thùng 20 cây, hai thùng là 40 cây. Khương Vĩ chồng thùng này lên thùng kia, khiêng lên đem đi tính tiền. Bà chủ, bao nhiêu tiền vậy? Bà chủ không thèm nhìn sang, đáp, một thùng là 73, 8 tệ đấy, hai thùng là 70 nhân 2 thêm vào 3, 8 nhân 2 nữa. Khương Vĩ lén bấm đốt tay tính toán. Vậy chắc tờ 100 tệ này là không đủ rồi nhỉ? Cậu móc thẻ ra, thôi, bác cứ quẹt thẻ đi. Bà chủ chưa kịp quẹt thẻ thì Trang Cẩm Lộ đã nói. Bà chủ ơi, có lẽ bác nhầm thì phải. Hôm qua cháu mua một que, bác quẹt thẻ chỉ có 3.5 tệ thôi, sao bây giờ cháu mua thùng xỉ mà lại đắt hơn mua lẻ ạ? Cậu nói chuyện từ tốn, không hùng hổ dọa người cũng không líu díu cáu kỉnh. Khương Vĩ không nhịn được bèn liếc nhìn cậu. Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn họ một cái, mấy giây sau liền đáp. Ừa nhỉ, là bác nhớ nhầm, một thùng chỉ 70 tệ thôi. 70 nhân 2, mình biết rồi. Khương Vĩ lập tức chen vào. Vậy tổng cộng là 140 tệ, không đủ tôi trả luôn cho. Trang Cẩm Lộ không mang thẻ, bèn gật đầu. Mỗi người khiêng một thùng rời khỏi căn. Tin, đi được 2 phút chợt Khương Vĩ ho khan mấy lần, lại còn ho rất lớn tiếng. Trang Cẩm Lộ vốn đang nghĩ xem tối nay ăn gì thì bị tiếng ho khan của cậu làm cho giật mình, bèn hỏi cậu. Cậu làm sao thế? Khương Vĩ nghĩ thầm, quả nhiên nhóc con nhà mi sẽ không nhịn được mà phải nói chuyện với anh đây thôi. Nãy còn chiến tranh lạnh cơ đấy. Không rõ do đâu mà cậu rất đắc ý, khóe miệng không kiềm được bèn cong cong, rồi lại nhanh chóng nhịn xuống. Ngứa cổ họng thôi, ồ, Khương Vĩ im lặng một lát rồi lại tìm chủ đề. Lát nữa cứ nói với huấn luyện viên là vừa đúng 100 tệ đi. 40 que, không nên qua tính toán với người ta làm gì. Trang Cẩm Lộ nghĩ lại, cũng đúng, bèn đồng ý, thật ra tôi học toán cũng được. Bỗng nhiên không hiểu vì sao mà Khương Vĩ lại nói ra câu này. Trang Cẩm Lộ ngơ ngác nhìn cậu, hà, Khương Vĩ đáp rừng rưng, thi truyền cấp môn toán tôi được 42 điểm, cũng không tệ. Vậy, sao, Trang Cẩm Lộ hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn nên vai run lên. Cậu cười cái gì, cậu thi được bao nhiêu? Trang Cẩm Lộ thành thật đáp, 120 điểm, điểm tối đa của môn toán là 120 điểm. Khương Vĩ chợt nhoẻn cười, đừng có tinh tướng với anh đây, tên cậu ở trước tên tôi trong danh sách chỉ có được 120 điểm trong mơ thôi. Con người cậu nhỏ bé mà mơ lớn quá nhỉ, có thể thành thật một chút giống tôi không? Trang Cẩm Lộ chịu thua cậu luôn, Khương Vĩ à, cậu phiền ghê. Khương Vĩ nhếch miệng cười, để lộ chiếc răng khỉnh trông vừa ngầu vừa kiêu. Cậu nhanh tay nhấc thùng kem trên tay Trang Cẩm Lộ, đưa cho tôi đi, tay chân cậu nhỏ nhắn khiêng được chắc. Trang Cẩm Lộ nghi hoặc đáp, một thùng này cũng chỉ có mấy ký, làm gì có chuyện mình khiêng không nổi. Vậy thì là do tôi không yên lòng cho cậu khiêng, sợ cậu làm rơi. Vừa lòng chưa? Ừ, vậy cậu khiêng đi. Trang Cẩm Lộ vui vẻ thoải mái, lấy một cây kem ra khỏi thùng rồi ăn trước. Cậu sợ nóng, vừa huấn luyện xong chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi làm việc vặt, cậu toát mồ hôi đầy người rồi. Lúc trở về hàng, các bạn cùng chen nhau chia hết hai thùng kem. Cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn lớp trưởng đại nhân đi mua giúp nhé. Ha ha ha, Trang Cẩm Lộ vội vàng nói. Đoạn đường về là do Khương Vĩ khiêng cả đấy. Mình chỉ đi tay không, các cậu cảm ơn cậu ấy là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vĩ còn trả trước 40 tệ đây. Các bạn học, Khương Vĩ ngồi dưới bóng râm. Cậu dựa vào rào chắn, một chân co lại, cắn 2-3 lần đã ăn hết kem, sau đó thản nhiên nói với các bạn cùng lớp. Không cần khách sáo, ăn đi, ăn đồ của anh Vĩ đem về sẽ không xui tới mức bị đau bụng đâu. Phụt, các bạn cuối cùng cũng thả lòng, có bạn còn đánh bạo hô câu. Cảm ơn anh Vĩ, thế là mọi người ồn ào cảm ơn theo. Mọi người tìm chỗ ngồi dưới bóng râm, có bạn đề nghị huấn luyện viên hát một bài, huấn luyện viên liên tục xua tay. Ngũ âm của thầy không đầy đủ, các bạn lên diễn đi. Tưởng Trầm Tinh lập tức hăng lên, Lý Di Tuyết lên múa một bài đi. Trong suốt quá trình trưởng thành, đề tài được mọi người chú ý nhất tất nhiên vẫn luôn là trai xinh gái đẹp của lớp. Sau khai giảng 3 ngày, học sinh lớp 10-8 cũng chọn ra nữ thần và nam thần của lớp. Danh hiệu nam thần cạnh tranh rất khốc liệt, có bạn nữ thích khuôn mặt tinh xảo tính cách vui vẻ của Trang Cẩm Lộ thì cũng có bạn thích sự hư hỏng của Khương Vĩ, hai bên khó phân cao thấp. Còn danh hiệu nữ thần thì không ai bàn cãi, cứ thế mà trao cho Lý Di Tuyết. Lý Di Tuyết cao gầy, khuôn mặt đẹp xuất sắc, bởi vì từ nhỏ đã học múa truyền thống, mỗi cái nhíu mày hay từng nụ cười của cô đều toát lên vẻ dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự. Cô là một nữ sinh rất có khí chất, có Tưởng Trầm Tinh khơi mào, mọi người liền hùa theo. Lý Di Tuyết lên đi, Lý Di Tuyết lên nào, Lý Di Tuyết ngại ngùng cười cười, bị bạn cùng phòng đẩy lên, không thể làm gì hơn bèn đứng ở bãi đất trống. Mình mặc quân phục có lẽ sẽ múa không đẹp, mọi người bỏ qua nhé. Sau khi nói xong, cô theo bản năng mà liếc về phía Khương Vĩ. Khương Vĩ đang ngồi cùng Trang Cẩm Lộ với Tưởng Trầm Tinh, trông như đang trò chuyện nên không nhìn cô lần nào. Lý Di Tuyết hơi thất vọng, nhưng sốc lại tinh thần rất nhanh rồi bắt đầu múa. Trang Cẩm Lộ nghiêm túc xem cô biểu diễn, đúng là Lý Di Tuyết múa đẹp thật, lúc này Khương Vĩ mới liếc sang, vừa khéo đến đoạn Lý Di Tuyết cúi mình, hạ eo. Tưởng Trầm Tinh ngẩng mặt lên, eo cô ấy nhỏ ghê, eo nhỏ nên múa trông đẹp quá chừng. Khương Vĩ nghe vậy, bèn ngửa ra sau nhìn, nghiên cứu eo của Trang Cẩm Lộ. Bởi vì họ mặc đồ lính, phải đeo thắt lưng, nên vòng eo cũng vì thế mà hiển hiện. Eo của Trang Cẩm Lộ cũng nhỏ, đường cong mượt mà. Trông thì gầy nhưng thật ra cũng không quá mảnh mai. Khương Vĩ không nghĩ gì mà đã nói. Nhóc lớp trưởng này, eo cậu cũng nhỏ ghê. Chắc múa ương ca, cũng đẹp lắm. Trang Cẩm Lộ, Khương Vĩ à, cậu có thể im được rồi đấy. Người gì đâu mà phiền quá đi. Chú thích, múa ương ca, một điệu múa cổ truyền của Trung Quốc. Cách chương.